Thế giới thụ du hí bản. Chương 12 giờ 12, một ý nghĩ can đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số 5 điểm thần lực bị tiêu hao, hầu hết chúng được dùng cho linh hồn, trao cho thủ vệ tượng thụ sinh mệnh lực và việc thực lực bạch ngân thực sự chiếm rất ít. Với tình trạng hiện tại của ý, sinh ra nguyên sơ tinh linh từ hư không thì còn tiêu hao lớn hơn. Nếu chỉ sinh ra thân thể ngược lại cũng không có bao nhiêu tiêu tốn. Nhưng nếu không có linh hồn, thì thứ sinh ra chỉ là cái xác không, chẳng có tác dụng gì. Tất nhiên, với sự hồi phục sức mạnh của ý, khả năng sinh ra linh hồn của hắn sẽ giảm dần tiêu hao. Cuối cùng, nó sẽ trở lại trạng thái bình thường. Khi đó, hắn thậm chí không cần dùng đến một điểm thần lực để sinh ra linh hồn. Nhưng việc này quá lâu, hắn không thể chờ đợi được nữa. Đây là vấn đề về thời gian và hiệu quả. Chẳng lẽ chỉ còn cách tập hợp chút tộc nhân còn sót lại, khôi phục tín ngưỡng để nâng cao thực lực sao? Như vậy, e rằng phải mất mấy chục thậm chí là cả trăm năm. Quá lâu. Hơn nữa, hắn cũng không phải là không có kẻ thù. Thừa kế cây thế giới cũng có nghĩa là íp kế thừa những kẻ thù trước đó của cây thế giới. Những cái lão già này đều là chân thần. Bản thể của cây thế giới trước đó đã an ổn trong 1000 năm. Đó là do vào cuối trận chiến, cây thế giới đã cố gắng hết sức để đặt một lời nguyền thần thuật lên cơ thể nó. Dưới tác dụng của thần thuật này, không người nào dưới cấp chân thần có thể chạm vào bản thể cây thế giới ngoại trừ các tín đồ tự nhiên. Sau trận chiến của các vị thần, ma lực của thế giới ngày càng thấp, lối đi giữa thiên giới và phàm trần tạm thời đóng lại. Thiên giới không có một ai đạt đến cấp chân thân. Vài vị thần linh đều lựa chọn chìm sâu vào giấc ngủ. Dưới tình huống này, cây thế giới có thể được bảo vệ. Nhưng khi íp được thừa hưởng cơ nghiệp, thuần thuật này cũng bị phá vỡ. Nếu như hắn không có đủ sức mạnh, vẫn là trạng thái sắp chết như trước, thì ngay cả khi đối mặt với mấy kẻ thù cấp truyền kỳ, bản thân hắn cũng khó có thể bảo vệ được. Nếu có cách tìm được số lượng lớn linh hồn thì tốt. Lại nói, nếu như có linh hồn, mình sẽ chỉ cần lo việc tạo ra thân thể, có thể sinh ra tinh linh liên tục. Như vậy, vấn đề dân số sẽ được giải quyết. Sau đó tiếp tục thu thập các tộc nhân còn lại, tăng cường tín ngưỡng, tiến hành song song, dần dần quật khởi. Nhưng, đi đâu để tìm linh hồn đây? Bởi vì sự tồn tại của tín ngưỡng, hầu như tất cả các linh hồn trên thế giới này đều có chủ, mà mình lại vào không được minh giới. Hơn nữa, mình có thể tìm được linh hồn để dùng là một chuyện. Đối phương có nguyện ý cho mình sử dụng hay không lại là một chuyện khác. Quá khó khăn, íp lên mạng internet trong không gian thế giới thần cách chán đến chết. Một bên than khóc, từ từ, đột nhiên, dường như nghĩ đến điều gì đó. Ý thức của hắn run lên, đăm chiêu nhìn chằm chằm vào đường qua lại internet của Lam Tinh. Hình như còn có một cách, nhìn về phía luồng sáng tượng trưng cho thế giới internet Lam Tinh. Íp rơi vào im lặng, thiếu thốn linh hồn sao? Hắn cảm thấy thần cách của bản thân đập nhanh, giống như trái tim của kiếp trước vậy. Có thể nào, ý thức của con người. Ngay lúc này, đột nhiên hắn nghĩ ra một ý tưởng can đảm. Bây giờ kỹ năng thực tế ảo của Lam Tinh đã được phát triển rất nhanh. Và kết nối ý thức với mạng trở thành lối chơi chính của các trò chơi online mới. Nếu vậy thì, mình có thể thông qua đường mạng, mượn ý thức của người Lam Tinh không? Không sai, mình có thể thông qua đường mạng liên kết với ý thức của người Lam Tinh. Sau đó mượn cây thế giới để sinh ra một cơ thể. Từ đó thực hiện sinh ra tinh linh khác. Làm vậy thì sự tiêu hao của mình sẽ giảm bớt đi. Hơn nữa vấn đề về số lượng người cũng được giải quyết. Mình hoàn toàn có thể phát triển một loại trò chơi trên internet của Lam Tinh. để loài người có thể đến với thế giới này với thân phận người chơi. Hơn nữa, trong trường hợp này, thực sự không cần phải lo lắng về cái chết, bởi vì con người liên kết giữa ý thức và cơ thể của tinh linh thông qua cây thế giới. Và linh hồn của họ vẫn tồn tại trong lam tinh. Một khi cơ thể chết đi, ý thức liên kết của họ sẽ bị ngắt kết nối. Sau đó sẽ tỉnh lại ở lam tinh. Không hề nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì mình có thể chế tạo ra một đội quân không sợ chết. Dựa vào đó xây dựng lại nền văn minh tinh linh. Đồng thời, người chơi cũng có thể giúp đỡ thu gom tộc người tinh linh ở mọi nơi trong thế giới. Và thậm chí có thể giúp mình lan tỏa tín ngưỡng. Nghĩ đến đây, Íp cảm thấy ngày càng hưng phấn. Hơn nữa, không chỉ đến đây, mình có thể tự chỉnh sửa quy luật cơ thể ra đời. Cải tạo kỹ năng chiến tranh tế tự một tí. Sau đó dung hòa vào bản năng cơ thể. Làm vậy mỗi một lần người chơi lên cấp, bản thân hắn cũng sẽ nhận được lợi ích. Họ lên cấp, bản thân cũng nhận được lợi ích. Tích tụy từ ít đến nhiều, đều sẽ nhận được thật nhiều giá trị thần lực. Íp liền nghĩ đến kiếp trước những người chơi điên cuồng cày game để nhận được điểm nhiệm vụ. Hắn nghĩ cách này sẽ rất có ích. Chỉ cần được lên cấp, được trở nên mạnh hơn, chuyện gì họ cũng làm được. Đây là rau hẹ cao cấp đấy. Đến lúc đó bản thân mình chỉ cần phụ trách kinh doanh. Những chuyện còn lại để cho các người chơi lo hết. Mình chỉ cần nằm thu thập giá trị thần lực là được. Mình đúng là thiên tài mà. Nghĩ đến đây Íp không thể không lập tức hành động. Nhưng rất nhanh hắn đã kiềm chế lại. Giải quyết mấy vấn đề này trước rồi mới làm vậy. Sau khi quyết định xong xuôi, Íp thoát khỏi không gian thần thánh. Cách chương.